Cửu vực kiếm đế, chương 2544, Hồng Nguyệt cầu đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như vậy, Sở Phong Miên cùng Vu Lâm các hợp tác, hẳn là vô cùng an toàn, không có vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại Vu Lâm các cũng là Bắc Cảnh thế lực lớn nhất một trong, phù hợp Sở Phong Miên tâm bên trong tuyển chọn. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng xuống. Nghe được Sở Phong Miên đáp ứng, Hồng Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một chút vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Bắc Cảnh đều vô cùng thiếu khuyết luyện đan sư, nhất là có thể luyện chế tiên đan luyện đan sư, có thể vì Vu Lâm các lôi kéo một vị luyện đan sư, đối Hồng Nguyệt tự thân tới nói, cũng có được chỗ tốt cực lớn, có thể cho nàng tại Vu Lâm các địa vị, tiến thêm một bước. Hồng Nguyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương diện thù lao, Sở công tử yên tâm, chúng ta Vu Lâm các tại Bắc Cảnh làm ăn, từ trước đến nay già trẻ không gạt, tuyệt sẽ không thiếu Sở công tử, cũng không biết Sở công tử đan đạo, đến tột cùng đến một bước nào. Sở Phong Miên hiểu được luyện đan chi đạo sự tình, là từ Nam Hoang bên trong truyền tới. Nhưng Sở Phong Miên đan đạo đến tột cùng là đến một bước nào, Hồng Nguyệt cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên chỉ cấp Vu Hảo, Vu Ma luyện chế qua đan dược. Trừ cái đó ra, không có người tận mắt nhìn đến qua Sở Phong Miên luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện đan sư, nhưng cũng chia là đủ loại khác biệt, nếu như chỉ là có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan luyện đan sư, liền xem như tại Bắc Cảnh. Vậy cũng không tính quá thưa thớt. Dù sao lấy Vu Lâm các địa vị, tìm kiếm mấy vị có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan luyện đan sư, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Sở Phong Miên đan đạo, chỉ là vừa mới có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan cấp độ, đôi kia Vu Lâm các tới nói, nhưng cũng không tính cái gì, không đáng hưng sư động chúng như vậy. Hồng Nguyệt cũng muốn hỏi rõ ràng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực phẩm tiên đan, luyện chế không dễ, về phần cây khác thượng phẩm, trung phẩm tiên đan, tiện tay liền có thể luyện chế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hồng Nguyệt, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giọng điệu này tựa như là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Sở Phong Miên vừa nói, Hồng Nguyệt biểu lộ, đều là ngây ngần cả người, hồi lâu mới có biến hóa, nàng hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Sở Phong Miên. Có chút không thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực phẩm tiên đan, luyện chế không dễ. Thượng phẩm tiên đan, tiện tay luyện chế. Loại lời này, thế nhưng là ngay cả hiện tại Bắc Cảnh bên trong đan đạo mạnh nhất Vu Dược Sư, Vu Dược Thần, đều không dám nói ra những lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia Vu Dược Thần, tối đa cũng chỉ dám nói, có thể tùy tiện luyện chế trung phẩm tiên đan. Nhưng là luyện chế thượng phẩm tiên đan thời điểm, liền muốn vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Về phần luyện chế cực phẩm tiên đan, càng là 10 trong lò, có thể luyện chế ra một lò, liền đã không dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này đan đảo, nhưng đều đã là đứng hàng Bắc Cảnh vị trí số 1, kế thừa Vu Dược Thần tên. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lời nói bên trong. Hắn đan đạo, lại là so với vị kia Vu Dược Thần, còn muốn càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Hồng Nguyệt đều cảm thấy có chút không có khả năng. Vu Dược Thần, thế nhưng là khổ tu đan đạo vài vạn năm, mới có lấy bây giờ thành tựu, mặc dù Bắc Cảnh đan đạo xuống dốc, nhưng là lấy Vu Dược Thần dược đạo, dù cho là đặt ở ba đại thánh vực, vậy đã coi như là nhất phương luyện đan đại sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải loại kia tùy tiện một người, liền có thể siêu việt đối tượng. Sở công tử không cần nói đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Nàng chỉ coi Sở Phong Miên, còn tại nói đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đùa, nghe nói như thế, Sở Phong Miên nhìn Hồng Nguyệt một chút, từng chữ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lời nói, nhưng không có nói đùa, nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, Hồng Nguyệt vậy rõ ràng, Sở Phong Miên lời này, không phải tại cùng với nàng nói đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ tùy tiện toát ra tới một người, thế mà đều nói hắn đan đạo, đã là siêu việt Vu Dược Thần, cái này khiến Hồng Nguyệt trong lòng vẫn là không dám tin tưởng. Cái này, không biết Sở công tử có gì bằng chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu nói ra. Ta không là không tin Sở công tử, chỉ là chuyện này, can hệ trọng đại, ta cần còn đi thuyết phục Vu Lâm các trưởng lão, cho nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng chứng mà thôi, đơn giản, trên người ngươi, hẳn là mang cái này chút tiên dược đi, lấy ra, ta vì ngươi luyện chế một viên liền là. Sở Phong Miên nghe được Hồng Nguyệt lời nói, tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vậy không quản cái này Hồng Nguyệt đến cùng là mình không tin, mà là đúng như nàng nói ra, muốn đi thuyết phục Vu Lâm các trưởng lão. Luyện chế một viên tiên đan, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, căn bản vốn không tính chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng lười giải thích nhiều như vậy, trực tiếp luyện đan liền là. Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hồng Nguyệt vội vàng đáp ứng nói, sợ là đáp ứng chậm, Sở Phong Miên liền đổi ý như thế. Chỉ gặp Hồng Nguyệt trực tiếp lấy ra một viên không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bên trong tiên dược, Sở công tử có thể tùy ý dùng. Nói xong, Hồng Nguyệt liền đem không giới đưa lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, liếc mắt liền nhìn thấy trong đó vô số tiên dược. Lấy Hồng Nguyệt thân phận, nàng không giới bên trong tùy thân mang theo tiên dược, nhưng đều không phải là phàm vật. Đại bộ phận đều là trung phẩm tiên dược, về phần thượng phẩm tiên dược, đều có không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chỗ này, còn có một chương đan phương, cần thiết vật liệu, đều đã chuẩn bị xong, không biết Sở công tử có thể xuất thủ hay không giúp ta luyện chế. Ở một bên Hồng Nguyệt, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, mới mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan phương cầm tới xem một chút. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đan phương. Hồng Nguyệt vội vàng đưa đến đây một toa đan dược. Đan phương này chính là kim thạch làm ra, như là một khối to lớn kim khối như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó ghi chép văn tự là vô cùng cổ lão Vu tộc văn tự, cho dù là lấy kim thạch rèn đúc đan phương đều có chút cũ nát. Hiển nhiên là đan phương này chính là vô cùng cổ lão, với lại loại này kim thạch ghi chép đan phương không giống như là hậu thế Bắc Cảnh Vu tộc lưu truyền đan phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng giống là thời đại hoang cổ đan phương. Đan phương này chính là Hồng Nguyệt từ một chỗ Vu tộc bộ lạc di tích bên trong chỗ phát hiện, vô cùng cổ lão, cho tới nàng đã từng tìm qua mấy vị Vu dược sư, đều không thể luyện chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan phương này bên trong ghi chép đan dược, mặc dù là trung phẩm tiên đan, nhưng là bởi vì cực kỳ cổ lão, độ khó luyện chế, không thua gì thượng phẩm tiên đan. Toàn bộ Bắc Cảnh bên trong, có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan Vu dược sư, đều lác đác không có mấy, với lại rất nhiều, cũng chỉ là tìm vận may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 lò bên trong, có thể luyện chế ra một lò, đều xem như vô cùng may mắn. Chân chính có nắm chắc có thể luyện chế thành công, chỉ có trong truyền thuyết Vu Dược Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là tài đại khí thô Vu Vương, không phải ai cũng không có khả năng đi dám tìm bọn hắn tới luyện. Dù sao cái này một phần đan phương tiên dược vật liệu, vậy được không dễ, Hồng Nguyệt hao tốn không ít tâm tư, mới đến hai phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường Vu Dược Sư, Hồng Nguyệt không dám đi tìm, mà cái kia Vu Dược Thần, lấy Hồng Nguyệt thân phận, lại là căn bản không mời nổi. Vu Dược Thần, thế nhưng là tại thế lực khắp nơi bên trong, đều là được tôn sùng là thượng khách tồn tại, rất nhiều Vu Vương cường giả, đều khó mà cầu hắn luyện chế một lò tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi Vu Dược Thần luyện chế một lò tiên đan, chỗ muốn thủ lao, cũng là giá trên trời, giá tiền này, Vu Vương cường giả đều khó có thể chịu đựng. Nếu là Vu Lâm các tới mời Vu Dược Thần luyện đan, có lẽ còn có cơ hội. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là vẻn vẹn lấy Hồng Nguyệt thân phận, lại là căn bản không mời nổi Vu Dược Thần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.